Chương 14. Cơ quan đơn giản. Nhạc Dương nói, tiếng kêu thảm thiết ấy vọng theo đường Parabol đó. Hình như là có kẻ nào bị hất văng lên thì phải. Đó có thể là cơ quan như thế nào nhỉ? Trương Lập chợt ngẩng mặt lên nhìn vùng tối trên đầu, rồi nói, trên cao. Lời cánh nam vội quát, nằm xuống. Cô nằm phủ phục xuống đất, đột nhiên sờ thấy những vết xước rất mảnh trên sàn, lại cuốn quýt nói, nhanh lên, mau áp sát vào trụ đá, không được để lộ mình trên con đường này. Kế đó cô lăn mấy vòng liền sang bên cạnh, áp người cạnh trụ đá. Nhưng cô cũng tức khắc nhận được, lăn lộn như vậy khá tốn sức lực. Cảm giác của Nhạc Dương không hề sai chút nào. Giáo sư Phương Tần đeo máy tính sau lưng, vốn đã không tiện lăn lộn như thế, lúc này lại có cảm giác như có người ra sức kéo mình lại, nghe tiếng động từ xa lại gần mà không kịp né tránh. Đúng lúc then chốt ngàn cân treo sợi tóc ấy, Đường Mẫn không hiểu lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm, bỗng kéo giật giáo sư Phương Tân một cái. Một vật to tướng đen ngòm trượt sát qua bên cạnh thân thể ông. Giáo sư Phương Tân nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một khối cầu đen đường kính khoảng chừng 2 mét, lởm chởm toàn gai nhọn hoắt, gắn với một sợi xích sắt lớn, vù vù vù đồng đưa từ bên này sang bên kia gian đại điện. Trong khoảnh khắc, cả gian đại điện đầu đầu cũng cảm thấy những khối cầu khổng lồ gắn đầy gai nhọn màu đen đung đưa qua lại, phát ra âm thanh chói tai. Trương Lập thốt lên, trời, cái con lắc chùy. Anh biết rất rõ, con lắc chùy là một loại cơ quan đơn giản mà cổ nhân thường hay sử dụng nhất. Dùng dây thừng hoặc xích sắt gắn vào với khối đá hoặc vật thể bằng sắt lớn, cố định ở chỗ cao. Chỉ cần có người chạm phải cơ quan, chúng liền đung đưa qua lại trên tuyến đường cố định, sức mạnh như ngàn cân sập xuống. Vì loại cơ quan này lợi dụng gia tốc trọng trường 9,8 m trong một giây, người bình thường khó mà kịp phản ứng khi bị đập trúng. Chẳng những trọng lượng khổng lồ kia có thể đảm bảo rằng tỷ lệ sống sót của người bị đập chắc chắn vô cùng thấp, huống hồ chùy sắt ở đây lại còn gắn cả mũi gai nhọn nữa. Trương Lập an ủi mọi người, ai không có sao đâu, tuy rằng cái con lắc chùy này uy lực rất là lớn, nhưng mà nhược điểm của nó cũng rất là rõ ràng. Một thời gian sau thì cả tốc độ lẫn biên độ dao động đều sẽ bị thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc chúng sẽ tự dừng lại hết, lúc đó thì an toàn rồi. Đúng lúc ấy, Nhạc Dương phát hiện ra mảnh sắt có ký hiệu mà anh đã cho vào túi khi nãy đã tự rơi ra ngoài, chậm chậm nhích động trên mặt đất. Nhạc Dương ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, chỉ thấy cái mảnh sắt càng dịch chuyển càng lúc càng nhanh, rồi đột nhiên vù một tiếng, tự như có cái thứ gì đó hút đi. Ngay sau đó là quái chùy đen ngòm đu qua, mảnh sắt đã biến mất tâm mất tích. Sắt nam châm khốn thật, chẳng trách mà tôi thấy cái ba lô cứ nặng hơn hẳn. Giữa cái con đường này nó có nam châm. Nhạc Dương sực hiểu ra, thốt lên, trong ba lô của họ có rất nhiều vũ khí bằng sắt thép bị nam châm hút vào. Không nặng mới là lạ đó. Nam châm? Bọn họ dùng sắt nam châm làm gì chứ? Giáo sư Phương Tần thắc mắc. Trương Lập đã hiểu ra, khó nhọc nói, tôi hiểu rồi, không phải là sắt nam châm mà là đá nam châm. Dưới sàn nhà này là đá nam châm, khối cầu đung đưa kia cũng là đá nam châm, chúng cùng cực với nhau. Mỗi khi khối cầu nam châm gắn gai nhọn kia lướt qua mặt đất thì sàn nhà sẽ cung cấp cái lực đẩy nó lên ở cái độ cao của cái lần rời khỏi đầu tiên. Vì thế nó sẽ không có bao giờ dừng lại. Nhạc Dương phản bác, không thể nào như thế được, cái năng lực nhất định sẽ bị tiêu hao. Nếu mà nói như anh, chẳng phải là đã thành cái động cơ vĩnh cửu rồi à? Trương Lập lắc đầu, không, cậu không có hiểu rồi. Sau khi nghe đại sư A-la nhắc đến cái loại cơ quan này, tôi đã dành thời gian ra để mà tìm đáp án. Trên trần gian, đại điện này chắc là còn có hai khối nam châm nữa, trái dấu với con lắc chùy. Mỗi khi có lắc chùy này đến gần cái điểm cao nhất thì chúng sẽ sinh ra cái lực hút quả chùy lại, góp thêm một phần giúp nó trở về cái vị trí ban đầu. Những cái con lắc chùy này ban đầu thì cũng chính là bị chúng hút vào mà cố định ở trên không trung. Giữa cái con lắc và cái khối đá nam châm lại có một phiến đá dày hoặc là một cái thứ gì đó có thể làm giảm cái sức hút của nam châm với cái con lắc. Cái thứ này là do một cái cơ quan khác điều khiển, và tần suất mở ra đóng vào của cái phiến đá và cái tần suất dao động của con lắc chùy là như nhau. Thế họ dùng cái lực gì để mà điều khiển những cái phiến đá đó? Giáo sư Phương Tân hỏi. Trương Lập đáp, thủy lực hoặc là một cái lực gì đó khác. Anh đột nhiên há hốc miệng kêu lên, đám gì leo ấy, cái đám gì leo nhu động nhung nhúc ấy, chúng lấy động năng từ nước, vậy thì có thể coi như là một loại năng lượng sinh vật đi. Cũng có nghĩa là cổ nhân đã chuyển hóa năng lượng nước thành năng lượng sinh vật, dùng cái năng lượng sinh vật để mà khống chế năng lượng cơ giới, mà năng lượng cơ giới lại khống chế lực từ. Đây mới chính là cái loại cơ quan cạm bẫy mẫu mực điển hình. Tôi còn nhớ đại sư A-la đã từng nói, sở dĩ kim chỉ nam được liệt vào tứ đại phát minh không chỉ là vì nó có thể chỉ ra phương hướng, mà quan trọng hơn là nó nói lên được cái sự phát hiện và sử dụng của cổ nhân với một loại lực. Ngày nay cái sắc nam châm nhân tạo có thể giữ được 100.000 năm không mất đi tự tính, còn đá nam châm tự nhiên thì cũng giữ được tự tính khoảng mấy nghìn năm. Các loại lực tương tác lẫn nhau thì chính là một nguồn năng lượng không có bao giờ cạn. Chứ còn cái gì nữa? Trường Lập đã hơi chút kích động. Chỉ một cơ quan điều khiển con lắc chùy đơn giản như thế, đến nơi này không ngờ lại biến thành sự ứng dụng và khả năng vận dụng thành thạo bốn loại lực khác nhau. Đây đúng là trí tuệ mà cổ nhân nghìn năm trước sở hữu hay sao? Rốt cuộc cái đám người cổ đại này còn có thể đem lại cho họ bất ngờ gì nữa đây? Lữ Cánh Nam nói, giờ thảo luận những cái chuyện này cũng chẳng có ích gì đâu, có nghĩ được cái cách nào rời khỏi nơi đây không hả? Trương Lập lắc đầu, vô dụng thôi giáo quan. Cô nhìn những cái con lắc chùy này mà xem, cái quỹ đạo của chúng đều đã được thiết kế chuẩn xác rồi, ở giữa tuyệt đối không có khe hở nào mà cho người lách qua được. Hơn nữa trong cái bóng tối mịt mùng này, đến cả cái con lắc chùy ở đâu cô cũng không có nhìn thấy nữa mà. Tốc độ chạy của người có nhanh đến mấy thì cũng không thể nào vượt qua được cái gia tốc trận trường 9m8 một giây của trái đất đâu. Cái gian đại điện này lại cũng khá cao, khi mà cái con lắc này đu xuống dưới, tốc độ của nó e rằng đến hơn cả 100m một giây rồi. Lữ Cánh Nam nói, chẳng lẽ chúng ta bị vây khốn ở đây à? Trương Lập đành nói với giọng đầy cam chịu, chắc là phải thế thôi. Có điều kẻ địch của chúng ta cũng bị giam hãm ở đây rồi. Nhưng Lữ Cánh Nam đã lắc đầu, chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây. Lúc này Đường Mẫn chợt lên tiếng, Tôi có cách đấy. Cách gì? Đường Mẫn nói, cái cơ quan này không thể cứ đung đưa mãi thế được. Nếu nói đây là một cách để cổ nhân tu luyện, vậy thì sau khi vượt qua được cái con lắc chùy này, chắc chắn là có cách để đóng nó lại. Với cái vị trí hiện tại của chúng ta, cái con lắc này không thể đung đưa tới được. Giữa cái mặt sàn và con lắc chùy vẫn còn có một cái khe hẹp nhất định, chỉ cần một cái thân hình đủ nhỏ bé. Không được, tôi không thể để cho cô mạo hiểm như thế được. Lữ Cánh Nam không đợi Đường Mẫn nói hết lời đã biết cô muốn làm gì rồi. Nè, phải đi. Mẫn Mẫn à. Trương Lập cũng lên tiếng, Mặc dù giữa cái con lắc chùy và cái khe mặt đất có cái khe hở, nhưng mà bên trên nó có gắn rất nhiều gai nhọn đấy nhé. Mà trên gai ấy, ai biết được có độc hay không? Cô phải biết ở đây, với cái cánh cửa sinh mật, là cùng một mối mà ra. Những người đã chế tạo ra cái cơ quan này đồng thời cũng rất rành sử dụng cổ độc. Nếu chúng ta suy đoán theo cái chiều hướng xấu nhất, bị xước một cái, chị e là hậu quả của nó khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, cô căn bản không hề biết cách đóng cơ quan lại. Ngộ nhỡ cô gặp phải cái chuyện gì, cùng bà thiếu gia mà hỏi đến, cô bảo chúng tôi phải nói như thế nào đây? Vừa nghe nhắc đến Trác Mộc Cường Ba thì ánh mắt của Đường Mẫn ngược lại còn quyết liệt hơn. Cô kiên định nói, nhưng mà chúng ta cần phải ra khỏi đây. Mà tôi lại là người có thân hình nhỏ nhất, nếu cả tôi cũng không thể đi qua được, vậy thì mọi người lại càng không thể đi qua được rồi. Chẳng phải như thế hay sao? Nhưng mà không nhân nhị gì cả, chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây sớm chút nào hay chút đó, nói không chừng là được gặp anh Cường Ba sớm hơn một chút ấy. Cô đang nhoẻn miệng mỉm cười, nhưng lại khiến cho người ta nhìn mà rầu nẫu ruột. Mấy phút sau, Đường Mẫn đã tháo bỏ tất cả các trang thiết bị không cần thiết, áp sát người vào mép trụ đá, nằm rạp xuống bò về phía trước. Mỗi lần con lắc chùy lướt qua người cô, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, toát mồ hôi lạnh. Phải đến lúc nó văng qua rồi, Đường Mẫn bình yên vô sự, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh đèn pha của Đường Mẫn khuất dần phía trước, Lữ Cánh Nan liền sắp xếp lại chiến thuật, chiến lược. Nè mọi người nghe đây, khi con lắc chùy ngưng lại, chúng ta phải rời khỏi cái gian đại điện này với tốc độ nhanh nhất có thể, tìm Mẫn Mẫn trước tiên. Ba ta, Nhạc Dương, hai người phụ trách chặn kẻ địch. Tôi và Trương Lập yểm hộ hai cánh. Giáo sư Phương Tân dẫn đường cho cả nhóm. Nhạc Dương chợt hỏi, nè, vậy thì còn ba lô của Mẫn Mẫn thì ai cầm? Vác mấy chục cân đồ kim loại chạy trên sàn đá nam châm, trọng lượng ấy tăng lên một phần đáng kể. Lữ Cảnh Nam nói, hỏi hay lắm, thì cậu phụ trách luôn đi. Nhạc Dương cứng mồm cứng lưỡi, hồi lâu cũng không thốt lên được một lời nào. Chốc lát sau, tiếng vù vù của con lắc chùy trên không trung đã ngừng lại. Lữ Cảnh Nam vội nói, hành động, đi đi. Nhạc Dương đeo ba lô trên lưng, tay xách theo ba lô của Đường Mẫn, không thể không bận hết sức vào chân. Đột nhiên thấy cánh tay nhẹ bẩn, chỉ thấy Ba Tang đã giật cái ba lô của Đường Mẫn khoác luôn lên vai, gương mặt lạnh lùng vô cùng. Và tiếp tục bước đi. Nhạc Dương lý nhí nói, cảm ơn. Nhạc Dương, nhìn cái gì đấy? Cậu tụt lại rồi. Lữ Cánh Nam giận dữ gắt. Nhạc Dương đang định đuổi theo mọi người, nhưng một người lướt qua từ trong bóng tối lại khiến anh ngẩn đờ ra. Cái bóng lưng ấy khiến anh không dám tin vào mắt mình nữa. Nhạc Dương! Giọng của Lữ Cánh Nam tuy gấp nhưng ngữ điệu đã hết sức nghiêm khắc. Trường Lập chồng chọc nhìn vào người của Nhạc Dương gọi, Nhạc Dương, ngẩn tò te ra đấy làm gì? Nhưng ý thức của Nhạc Dương đã chìm ngập vào hỗn loạn. Căn phòng nhuốm đầy máu tanh, những thi thể nát bấy bé bét, từng cảnh tượng hiện lên rõ mồn một trước mắt. Anh gầm lên như muốn nổ tung. Trần Văn Kiệt! Bà Tàng đột nhiên thổi mạnh cho Nhạc Dương một quả, cần đầu khiến anh giật mình tỉnh khỏi ảo giác. Chị nghe Trường Lộc đang kinh hoảng thốt lên, cậu làm cái gì vậy? Sẽ dẫn bọn địch tới đây mất. Quả nhiên, tiếng thét của Nhạc Dương đã được đổi lại bằng một loạt tiếng súng trong bóng tối, đạn bắn vào trụ đá, hoa lửa tung tóe. Nhạc Dương vội phục người xốp xuống, luôn miệng xin lỗi rối rít, xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Lữ Cánh Nam nói, đợi một lát sẽ nói chuyện với cậu. Ai? Giáo sư Phương Tần vội lên tiếng, Mẫn, cháu phát hiện ra cơ quan ở đâu vậy? Trương Lập nói, may mà có cô ấy đấy, cô Mẫn à. Lữ Cánh Nam cũng hỏi, cô có bị thương không? Đường Mẫn nói, cháu không sao, cái cơ quan ấy không phải là cháu đóng lại đâu, cháu đang ở giữa chừng, thì những con lắc chuyển đó tự nhiên đột nhiên ngừng lại, nên cháu quay lại luôn. Lữ Cánh Nam nói: có kẻ địch, phải cẩn thận, đừng có để chúng bao vây chúng ta đó. Keng, lại một viên đạn nữa sượt qua trụ đá. Ba Tang liền giương súng phản kích, hai bên bắt đầu rơi vào hỗn chiến. Lúc này, ba người của bọn Trắc Mộc Cường Ba đang đi trong thông đạo hình ống, chia thành từng khúc một. Đoạn thông đạo này hệt như bên trong sâu kẹo, táo ngạo đường vậy. Cứ hai ba bước lại phải bước qua một cái gờ. Những cái gờ này chẳng phải thứ gì khác mà chính là do những sợi dây mảnh như rau ngô ấy kết lại mà thành. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm nói: sao ở đây lại lắm những cái thứ này thế nhỉ? Cũng chẳng biết là cỏ cây quái gì, đốt không cháy, mà giật thì cũng chẳng có đứt. Bọn họ cũng cảm nhận được rung động nhẹ nhẹ, cũng biết tình hình có điều bất ổn và đang dốc hết tốc lực để chạy về phía trước. Bước chân của Đa Cát Nhỏ mỗi lần bước qua gờ đều khó khăn hơn người thường. Cứ chạy mãi, chạy mãi, bỗng nhiên nghe bịch một tiếng, ngã lăn ra đất. Trắc Mộc Cường Ba quay lại đỡ anh ta lên hỏi: nè, không sao chứ? Có cần phải nghỉ một lát không? Đa Cát lắc đầu: không sao ạ. Mà lạ thật đấy, sao mặt đất lại mềm như thế nhỉ? Nghe Đa Cát nhắc thế, Trắc Mộc Cường Ba mới nghĩ lại: hình như nền đất dưới chân càng lúc càng mềm hơn, dẫm lên nhẹ băng băng, không hề có cảm giác chịu lực, giống như dẫm vào một cái sâm của xe cao su bơm được một nửa vậy. Gã không nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa, vội kéo Đa Cát tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ một lúc sau đó, Lạc Ma A La cũng phát hiện ra một điều gì đó bất ổn, quay đầu lại hỏi: nè, hai người có phát hiện ra không? Mặt đất mềm nhũn ra rồi. Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát đồng thanh nói: đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Lạc Ma A La xua tay bảo: nè, dừng lại, dừng lại đi, hình như là không có ổn đó. Lạc Ma A La đứng lặng mấy giây, kinh ngạc nhìn bọn Trắc Mộc Cường Ba, đoạn hỏi: nè, hai người có cảm thấy cái gì không? Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát cũng hết sức ngạc nhiên. Mới rồi chạy nhanh quá nên cả hai cũng không có để ý. Giờ đứng yên một chỗ liền cảm giác được ngay là mặt đất tựa như mặt biển, cồn lên từng lớp như sóng. Mới chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà đã như mấy con sóng đi qua dưới chân của Trắc Mộc Cường Ba. Thân thể gã cũng theo đó mà nhồi lên, nhồi xuống. Lạc Mã La ngồi xổm, đưa tay sờ thử cái đám rễ cây dưới chân. Cái thứ giống như cái rễ cỏ này phình to ra rồi, không ngờ lại còn mềm nhũn nữa. Sao lại như vậy nhỉ? Đa Cát giật một đoạn rễ lên, lấy làm lạ nói: đúng là to ra rồi này, mọi người xem, chúng đang cử động. Đúng thật mà, đang độc đậy đây này, quái lạ thật, đây là cái gì vậy nhỉ? Lạc Ma A La như sực hiểu ra, liền nhón một sợi rễ mảnh, nhổ nước bọt vào đấy. Sợi rễ mỏng mảnh, vốn chỉ như sợi tóc, trong nháy mắt đã phồng to lên bằng cái bấc đèn, đồng thời bắt đầu trở nên mềm mại, khe khẽ vặn mình động cựa. Lạc Ma A La nắm hai đầu sợi bấc đèn ấy, dùng sức kéo mạnh. Sợi bấc dài chưa đến 5cm bị kéo dài lên đến 60cm. Lúc Lạc Ma A La buông tay ra, sợi bấc liền đàn hồi trở lại như sợi dây thun. Sắc mặt của Lạc Ma A La lập tức biến đổi, trầm giọng nói: quả nhiên là vậy. Đa Cát thấy sự việc lạ lùng ấy, cũng bắt chước nhón một sợi mảnh lên, ra sức nhổ nước bọt vào. Sợi rễ mỏng mảnh ấy lập tức hút nước phình ra, bất ngờ lại quấn luôn cả vào ngón tay của Đa Cát. Đa Cát giằng giật hai ba lần mà không giật ra được, ngón tay lại còn bị quấn cho đến nỗi đổi cả màu. Đa Cát giơ ngón tay lên nói: nè, nè, nó quấn chặt thật đấy. Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc: đại sư, chuyện này là như thế nào vậy? Lạc Ma A La nói: cái thứ này thì giống như là mì ăn liền vậy, cứ gặp nước là phình ra, hơn nữa còn có khả năng đàn hồi.

không có bất cứ lỗ hổng hay khe hở nào. Căn bản không thể biết cơ quan bẫy rập sẽ phát động ở phía nào, hướng nào. Đấy là loại cơ quan gì, loại gì cũng hoàn toàn không hay biết. Ba người chỉ biết đứng thần người ra ở cửa, nhất thời hoàn toàn bất động. Đà Cát nghi hoặc đưa mắt nhìn Lạc Ma Á La và Trắc Mộc Cường Ba, lên tiếng thắc mắc. Nè, hai người bị làm sao thế? Tại sao không đi nữa? Lạc Ma Á La đáp. Nè, có cơ quan đấy, chớ có động vọng. Đà Cát vỗ vỗ lên cái vai đã bó bặt một lớp dày sù sụ của mình, thoải mái nói. Nè, tôi thấy cái căn phòng này đến cả một cái lỗ nhỏ cũng chẳng có, làm sao mà có cơ quan được? Lạc Ma Á La nói. Cậu có còn nhớ cái tình cảnh của tôi ở Thụ Kiếm Địa Ngục không? Cổ nhân đã học cách ngụy trang cơ quan phía sau bức tường đá rồi. Hơn nữa, những cái phiến đá lát sàn này cũng có khả năng thụt xuống. Nếu chưa làm rõ tình hình mà đã đi bừa thì... Nhưng mà cứ bế tắc ở đây mãi thì cũng không phải là cách đâu. Ngộ nhỡ cái đám dây mây có thể phình to phía bên ngoài kia bịt kín hết cả đường đi lối vào thì làm sao bây giờ? Đà Cát đột nhiên nổi cơn ương ngạnh. Nè, nếu có cơ quan thì cứ để cho tôi dùng thân thể này mà mở đường cho thánh sứ đi tiếp. Nói đoạn liền sải chân bước luôn hai bước dài. Mới chỉ có hai bước mà thôi, chỉ nghe bình một tiếng nổ lớn. Ba người nghe như sấm động bên tai. Đà Cát tựa hồ như bị chiếc xe tải lao thẳng vào, cả người bốc lên cao rồi bịch xuống đất lăn liền hai vòng, nằm yên bất động. Trắc Mộng Cường Ba kêu lớn, Đà Cát! Nhưng anh ta không có phản ứng gì. Lạc Ma A La nói, nè đừng có hoảng hốt, chỉ bị ngất đi thôi. Cường Ba thiếu gia, vừa lúc nãy cậu có nhìn rõ là cái thứ gì tấn công Đà Cát không? Trắc Mộc Cường Ba hoang mang lắc đầu. Gã chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn, tựa như là cái thứ gì đấy nổ tung ra. Cái đó thì liền thấy Đa Cát bị hất văng lên không trung, lăn tròn dưới đất. Nhưng rút cuộc Đa Cát bị cái thứ gì đập vào thì quả thực là gã không nhìn thấy. Hơn nữa cái thứ đó đập trúng Đa Cát xong thì liền tan biến vào hư không, không hề có chút dấu vết hay tâm hơi gì để lại. Lạc Ma A La nói, được rồi, tôi cũng thử một lần xem sao. Trắc Mộc Cường Ba vội can, đại sư, để tôi. Lạc Ma Á La xua tay lắc đầu, cậu tự lượng thân thủ có nhanh nhẹn được hơn tôi hay không? Cứ ngoan ngoãn đứng yên đấy, đừng có cử động. Gian thạch thất này tổng cộng có 5 cánh cửa, chúng ta cần đến chỗ cánh cửa phía đông nam kia. Thông đạo phía sau cánh cửa ấy tương đối rộng, có đủ thời gian và không gian để tránh khỏi cái mớ quấn dây kia. Nói tới đây, ông ngưng lại một chút rồi tiếp lời. Cường Ba thiếu gia, lúc tôi xông ra, cậu phải chú ý xem hoàn cảnh xung quanh có gì thay đổi không. Sau đó, nghĩ cách lao thật nhanh đến trước cái cánh cửa ấy. Tôi đoán là xông ra đến nơi thì cái cánh cửa ấy mở ra, cơ quan bên trong tất sẽ đóng lại. Trắc Mộc Cường Ba nghe giọng của Lạc Ma Á La, cảm thấy dường như ông cũng không nắm chắc 10-10 về các cơ quan cạm bẫy trong gian thạch thất này, không khỏi lo lắng thầy cho vị sư già. Đại sư bước lên hai bước, tiếng nổ vang lên. Ông mặc không để tâm xem đó là cái gì, cứ xông lên một bước dài. Cái đó tự như bị công kích bất ngờ, đột nhiên nghiêng người né tránh, lại chạy thêm hai bước nữa, đoạn nhún mình nhảy lên, đồng thời lại nghe một tiếng nổ nữa. Lạc Ma A La ở trên không lột nhào một vòng, bỗng nhiên một tiếng, cả người liền như con nhặt va phải lưới nhện, bị đánh cho tứ chi choải hết cả ra, rơi bịch xuống đất, khóe miệng rỉ máu tươi. Nhìn tình hình thì thương thế không hề nhẹ chút nào. Trắc Mộc Cường Ba thẫn thờ ngơ ngẩn, từ đầu chí cuối gã vẫn chú ý quan sát. Mặc dù cùng lúc tiếng nổ vang lên, gã cũng nhìn thấy một thứ gì đó tách đôi vách tường ra, nhưng khi nó kích trúng vào người của Lạc Ma A La thì lại không thấy gì nữa hết. Lạc Ma A La có có đội mũ nến. Ngoài ra còn bật cả thiết bị chiếu sáng nữa. Cho dù là ám khí nhỏ tới đâu cũng khó mà tránh khỏi cặp mắt của Trắc Mộc Cường Ba được. Nhưng lần này gã thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hơn nữa gã còn để ý thấy mỗi lần chỉ là một tiếng nổ vang lên, nhưng âm thanh lại phát ra từ các góc độ khác nhau. Cũng có nghĩa là có nhiều nơi cùng lúc phát ra tiếng nổ. Trắc Mộc Cường Ba trong lòng nôn nóng, vừa bước lên một bước liền nghe bùm một tiếng. Thứ ấy còn chưa đến thì đã cảm thấy gió táp mặt lạnh buốt, gã vội vàng rút chân về. Chỉ thấy chỗ vừa dẫm lên đột nhiên bị thứ gì đó đập trúng, mặt đất khẽ rung rung chấn động. Gã liền cúi người xuống quan sát. Chỉ thấy trên sàn có bụi cát bay lên tạo thành một hình ellipse. Ở đoạn 1/3 của hình ellipse ấy, mặt sàn không ngờ lại xuất hiện một vết nứt. Trắc Mộc Cường Ba cả kinh thốt lên: "Rốt cuộc là cái thứ gì vậy?" Lạc Ma Á La ngọ nguậy nói: "Là không khí, không khí nén cường độ lớn." Trác Mộc Cường Ba nhắc lại: "Không khí nén cường độ lớn." Lạc Ma Á La nằm dưới đất, chỉ vào vách tường nói: "Không sai, trong cái bức tường này chắc là có một cái khoảng không gian trống khổng lồ. Ở một đầu của không gian đó phủ một thứ dây leo có thể phình to ra ấy. Khi nước chảy qua thì cái dây leo đó sẽ nén không khí. Trong không gian trống lại chỉ còn có 1% thể tích ban đầu, hình thành nên một khối khí có áp suất lớn. Mỗi một viên đá lát sàn đều ứng với một cái lỗ mở trên vách tường tương ứng. Chỉ cần dẫm lên sẽ có không khí áp suất lớn từ các góc độ khác nhau bắn ra. Bị chúng bắn phải cũng chẳng khác gì chùy sắt trực tiếp mà đập vào đâu." Lạc Ma Á La ngưng lại lấy hơi rồi nói tiếp: "Đường đạn của những cái khối khí nén này chắc chắn đã được thiết kế đặc biệt, hoàn toàn phong tỏa kín hết cái không gian của hành động. Chỉ có người nào thân thủ hết sức phi phạm thì mới vượt qua được mà thôi." Sắc mặt của Trắc Mộc Cường Ba tái mét đi. Cái loại pháo khí bắn ra bất thình lình này đến cả Lạc Ma Á La cũng không tránh nổi, lại chẳng thể nhìn thấy, đợi thân thể có cảm giác thì đã bị trúng đạn mất rồi. Thế này thì phải làm cách nào mới qua được đây? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Đa Cát và Lạc Ma Á La, trong lòng lấy làm nghi hoặc: "Tại sao nằm dưới đất thì lại không sao?" "À, phải rồi, diện tích tiếp xúc giữa thân thể và mặt đất tăng lên, ngược lại sẽ giảm áp lực nén trên đá lát sàn. Như vậy thì sẽ không đến mức khiến cho cơ quan phát động. Cổ nhân xây dựng nhan thạch thất này là để tu luyện thần pháp nhanh nhẹn, khinh khoái. Vì vậy các dũng sĩ thời cổ đại sẽ không nằm dưới đất mà trườn qua làm gì." Trắc Mộc Cường Ba chậm chậm ngồi xổm xuống. Lạc Ma Á La dường như đã biết gã muốn làm gì, vội vàng ngăn lại: "Nè, gượng đã, Cường Ba thiếu gia, không có được đâu. Thân thể nằm trên sàn không có động lại thì có thể khiến cho đá lát sàn cân bằng áp lực mà không có phát động cơ quan. Nhưng nếu cậu muốn bò qua, ắt cần phải dùng sức. Lúc nãy tôi đã thử rồi, dù là một chút sức lực rất nhẹ thôi cũng có thể khiến cho không khí nén bắn qua. Đến lúc ấy cậu đang bò rạp dưới đất thì lại càng khó mà né tránh được đó." Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại khi ở đáy hồ Nạp Bạc Tháp từng trông thấy Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La đi trên bùn lầy, lập tức tỉnh ngộ. Công phu làm nhẹ mình của cổ nhân hẳn là cao siêu dị thường như thế, mà điều này thì người thiết kế ra gian thạch thất hẳn đã phải nghĩ đến từ đầu rồi. Thời gian chính là sinh mạng. Giờ tổng cơ quan của cả pho tượng khổng lồ này đã khai mở, nếu không sớm ra khỏi gian thạch thất này, chỉ sợ bọn họ khó mà đi khỏi được cái tượng Phật này luôn. Hơn nữa, điều khiến cho Trắc Mộc Cường Ba sốt ruột như lửa đốt ở trong lòng là không biết giáo sư Phương Tân và Mẫn Mẫn đã đến đâu nếu bọn họ cũng ở trong tượng Phật này. Lạc Ma Á La nói, nè, không cần lo lắng, đợi tôi khôi phục lại được một chút thể lực, rồi sẽ xông ra thêm một đoạn nữa là có thể dùng dây móc tự kéo mình qua rồi. Hây, hỏng bét, chỉ sợ lên lúc ấy phải mượn thiên châu của Cường Ba thiếu gia để sử dụng rồi. Trắc Mộc Cường Ba không nghe thấy câu sau dây móc. Lời nhắc nhở của Lạc Ma A La khiến hai mắt gã sáng bừng lên. Dù sao thì bọn gã và cổ nhân cũng không giống nhau. Cổ nhân thì sử dụng nhan thạch thất này để rèn luyện bản thân, còn bọn gã thì chỉ muốn nghĩ cách mau mau chóng chóng đi khỏi đây. Trắc Mộc Cường Ba nhìn lên trần thạch thất, không được, cao quá. Quảnh lại nhìn bách tường bốn phía và cánh cửa đá sau lưng, gã đã có chủ ý khác. Lạc Ma A La kinh ngạc phát hiện ra Trắc Mộc Cường Ba đang bám vào vách tường leo lên. Khi đạt ở độ cao 30 mét, gã liền trụ vững thân hình, tựa như địch chậm chậm xoay người lại. Ông không hiểu được Cường Ba thiếu gia đang định làm cái gì. Chỉ thấy Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên đạp mạnh hai chân một cái, tung mình nhảy vút lên, kế đó lấy thăng bằng trên không, dang rộng hai cánh tay nhằm hướng cánh cửa đá bọn họ đã chọn sẵn, lợi dụng áo cánh dơi thực hiện kỹ thuật bay lượn trong không gian hẹp một cách chuẩn xác. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Trắc Mộc Cường Ba bay lạ là sát mặt đất được chừng hơn chục mét thì dừng lại, vẫn còn cách cánh cửa đá kia chừng 20 mét. Mặc dù gã gắng hết sức thẳng người ra, nhưng vẫn có mấy tiếng mình. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy lưng mình nặng trĩu xuống. Cũng may là bà lô trên lưng đã hấp thu hết lực công kích của pháo khí, nhưng một quả pháo từ mé bên đột nhiên bắn vào ba lô to tướng, suýt chút nữa làm cho gã lật nhào. Pháo khí chỉ bắn một vài phát là ngưng. Trắc Mộc Cường Ba ngắm lại phương hướng cánh cửa, dây móc bắn vù ra ghim vào cánh cửa hết sức chuẩn xác. Sau đó gã bắt đầu cho dây móc tự cuộn về, thân thể liền như sợi dây kéo lê đi, hoàn toàn ngăn ngừa được hệ thống cơ quan tàn hình đáng sợ ấy. Ra đến cửa, Trắc Mộc Cường Ba ngước lên nhìn rồi hỏi, nè, sao cánh cửa vẫn chưa mở ra nhỉ? Lạc Ma Á La liền nói, đứng lên. Trắc Mộc Cường Ba không hề do dự, đứng ngay lên. Cánh cửa ấy cũng rất biết nghe lời, quả nhiên là ứng tiếng mở ra. Kế đó là các cửa đá còn lại cũng mở ra bằng hết. Lạc Ma Á La hân hoan mỉm cười, ông cũng không nghĩ trong lúc nguy cấp này Cường Ba thiếu gia lại có cơ trí như thế. Ba người đều đã đến gần cửa, Đa Cát cũng dần dần tỉnh lại. Trắc Mộc Cường Ba giúp hai người đồng hành kiểm tra thương thế, có vẻ như vẫn chưa đến nỗi gãy xương, nhưng chắc chắn là cả hai đều đã bị nội thương không nhẹ. Gã không khỏi đau lòng, tự nhủ, nếu mà có Mẫn Mẫn ở đây thì hay quá. Thương thế của đại sư và Đa Cát, cô ấy chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Gã lại đưa mắt nhìn về phía thạch thất, giật mình vã cả mồ hôi, thầm nghĩ, không, tốt hơn là không ở đây thì hơn. Lạc Ma Á La nghiêng người dựa vào cột cửa, cảm khái thở dài. May mà chúng ta đã đi được hơn một nửa lộ trình rồi, bằng không thật không biết có thể đi xa thế này được nữa hay không. Mặc dù bị thương khá nặng, nhưng mà Lạc Ma Á La và Đa Cát đều có nghị lực sắt đá, vẫn kiên trì nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Thông đạo rộng rãi này cũng không khác gì thông đạo trước đó họ vừa đi qua. Trên vách đá mọc đầy những dây leo nhung nhúc chuyển động từng đợt như sóng cồn. Có điều chúng to hơn những thông đạo lúc nãy. Mặc dù đám dây leo này chỉ chực quấn vào chân, nhưng cứ giữ được tốc độ tiến lên thật nhanh thì sẽ không bị cuốn chặt lôi lại. Pháp sư đại nhân, sao ngài biết là đến bên cạnh cánh cửa thì cửa sẽ tự động mở ra? Đa Cát tỉnh lại sau cơn hôn mê, được nghe Trắc Mộc Cường Ba kể lại trải nghiệm ngắn ngủi mà hung hiểm đó, liền nêu lên nghi vấn của mình. Lạt Ma Á La nói, thì chủ yếu là vì đã có kinh nghiệm lần ở cái cánh cửa sinh mệnh. Hai người có phát hiện ra gì không? Ở chỗ cửa ấy có hai tấm bảng kim loại, giống hệt như bày bố ở trong điện Đức Dạ Xoa Long Vương ở cánh cửa sinh mệnh. Cũng có nghĩa là thiên châu mà hai người đeo trên mình cũng có tác dụng như thế đấy. Tức là để nhận định thân phận dũng sĩ, đồng thời khởi động cơ quan nữa. Đa Cát ồ lên một tiếng, lấy làm cao hứng vì thiên châu của mình cũng có tác dụng như vậy. Còn Trắc Mộc Cường Ba lại hết sức thán phục đôi mắt sáng như đuốc của Lạt Ma Á La. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ liếc một cái là đã nhìn ra được lối ra và cả phương pháp ra vào. Trắc Mộc Cường Ba dìu Đa Cát vừa đi vừa nói, nè đại sư, hình như tôi nghe thấy tiếng nước chảy thì phải. Gương mặt của Lạt Ma Á La không biểu lộ chút biểu cảm gì. Tôi đã nghe thấy từ lâu rồi. Bên cạnh cái thông đạo này chắc là có vô số lối cho nước chảy nữa. Chính là những cái thủy thông đạo đã làm cho cái thứ dây leo này sống dậy đó. Cậu nhìn kìa, dây leo dưới chân và chung quanh chúng ta càng lúc càng mềm rồi, nhu động cũng nhanh hơn nữa. Trắc Mộc Cường Ba vẫn không hiểu, nói, những cái thông đạo này thật là cổ quái. Cái đám nhà sư cổ đại, mà không, những cái giáo đồ ấy xây dựng cái hang động thành cái kiểu như vậy để làm cái gì nhỉ? Khảo nghiệm gì thì cũng cần phải, đâu có cần phải làm gì như thế. Cứ như thế là giết sạch tất cả các sinh vật ở bên trong thông đạo vậy. Gã vừa nói đến đây, bỗng nhiên một cái xác lính đánh thuê dịch chuyển lướt qua bên cạnh với tốc độ khá lớn. Cái xác ấy tím bầm như gan lợn, mà cũng có thể nói là nát bấy nát be, bắt đầu rửa nát lộ cả xương trắng ẩn, lại bị vô số dây leo quấn chằng chặt chằng dịch. Cả đám dây leo ấy tựa hồ như rất hiểu nhau, cứ truyền từ sợi này sang sợi kia, nhanh chóng vận chuyển thi thể đi. Trắc Mộc Cường Ba nhìn mà kinh hãi khiếp hồn, lắp ba lắp bắp hỏi, đại sư, ngài cũng nhìn thấy rồi đó. Đó là cái chuyện gì vậy? Cái đám dây leo này, cái xác tinh linh đánh thuê kia, cái xác ấy sao lại thành ra như thế? Đây Lạt Ma Á La bước chân không ngừng, đầu óc cũng không ngừng suy nghĩ, đột nhiên thốt lên, trời đất ơi, tôi biết rồi, trí tuệ của cổ nhân thật đúng là vô cùng vô tận. Đồng thời ông cũng thầm hét lên với chính bản thân mình, đáng sợ thật, thật là đáng sợ. Đây chính là thực lực của tổ tiên chúng ta hay sao? Trí tuệ của 1000 năm trước, từ 1000 năm trước đã có cái trí tuệ như này. Ôi Đức Ma Hê Thủ La vĩ đại, ôi Đức Ma Hê Thủ La toàn năng. Trắc Mộc Cường Ba nhấn giọng hỏi, đại sư, ngài biết đây là chuyện gì rồi phải không? Rốt cuộc là như thế nào vậy? Lạt Ma Á La đưa mắt phức tạp liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba một cái, đoạn nói, nếu tôi không nhầm thì cổ nhân đã dựa theo cái cấu trúc bên trong cơ thể người để thiết kế nên phần ruột của pho tượng Phật khổng lồ này. Hả? Cái gì cơ ạ? Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát cùng lúc kinh ngạc thảng thốt kêu lên. Lạt Ma Á La chỉ tay vào vách tường nói, nè, nhìn những cái thông đạo dạng ống này mà xem, những cái dây leo nhu động theo một hướng này nữa. Giờ chúng ta đang ở trong ruột của tượng pho, của cái tượng Phật khổng lồ đó. Vì vậy những cái dây leo này sẽ đẩy tất cả vật thể trong ruột xuống phía dưới, hoàn thành quá trình thanh tẩy nội bộ. Thi thể kia có lẽ là đã ngã từ trên cao xuống, vì va đập mạnh nên xương cốt mới biến dạng như vậy. Nó đã đi qua dạ dày của tượng Phật nên đã rửa nát đến không thành nhân dạng nữa. Còn cái tiếng nước mà chúng ta nghe thấy chắc có thể coi là âm thanh của huyết quản của cái tượng Phật khổng lồ này phát ra cũng được đấy. Gian thạch thất phía trước mỗi lúc một gần hơn, hai bên thông đạo đều rất hẹp, xem chừng có khi chỉ có thể lao thẳng qua mà thôi. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nói: Đại sư, ngài không có đùa đấy chứ? Cổ nhân từ 1000 năm trước thiết kế phần bên trong của pho tượng Phật là giống như nội tạng của con người. Trời đất ơi, cái chuyện này hình như là không có khả năng lắm á thì phải. Nhưng mà Lạt Ma A La không hề dừng chân, vẫn tiếp tục nói: Nè, nghĩ lại một chút đi nhé. Từ lúc chúng ta bắt đầu đi vào hang động này, những cái lối rẽ nhánh và đường hầm thông thành vòng tròn ấy có lẽ căn bản không phải là hệ thống thoát nước gì, mà chính là chỗ chóp nhọn ở đầu mũi chân đấy. Còn những cái đường rẽ nhánh mà chúng ta phát hiện sau đó cũng chẳng phải là đường rẽ nhánh gì cả, mà chính là vô số mạch máu. Tức là chúng ta đã đi từ mạch máu nhỏ sang mạch máu lớn. Thạch thất có lẽ là nơi giao huyệt hoán vị. Chúng nối liền tuần hoàn bạch huyết, tuần hoàn máu và tuần hoàn tiêu hóa với nhau. Những cái cánh cửa khác nhau sẽ dẫn đến những bộ phận hệ thống tuần hoàn khác nhau. Ba người vừa vào thạch thất, cửa đá liền đóng sầm lại. Cả ba đứng lại bên cánh cửa nghỉ tạm trong giây lát. Trắc Mộc Cường Ba cảm thán: Trời ạ, rốt cuộc là cái tôn giáo gì thế? Bọn họ hiểu cấu tạo bên trong cơ thể con người như thế đến như thế hay sao? Lạt Ma A La nghiêm túc nói: Còn nhớ vị sứ giả mang tín vật đến trí ở thế giới bên ngoài mà có liên quan đến Bạc Ba La hay không? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: Vâng, người đó là giáo đồ bản giáo cổ đại phải không? Lạt Ma A La nói: Thực ra nghiêm khắc mà nói, người đó hoàn toàn không hoàn toàn là giáo đồ của bản giáo cổ đại. Ông ta thuộc một giáo phái sản sinh ra từ nhiều tôn giáo hỗn tạp khác nhau, mà giáo phái thần bí này đã hoàn toàn thu nạp được một số tri thức của bản giáo cổ đại. Vẫn là cái vấn đề đó, con người thời nay hiểu biết quá ít về bản giáo cổ đại. Đây là một tôn giáo hình thành từ hơn 5000 năm trước. Các chuyên gia của chúng ta đã tiến hành khảo sát, rút ra được kết luận rằng bản giáo cổ đại có lẽ là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử loài người nghiên cứu giải phẫu cơ thể người một cách tỉ mỉ. Đồng thời, nó cũng là tôn giáo đầu tiên nghiên cứu vi sinh vật học. Ngoài ra, nó còn là tôn giáo đầu tiên nghiên cứu sinh hóa học nữa. Có rất nhiều hắc vô thuật của bản giáo đề cập tới một lượng lớn các tri thức vi sinh vật học và sinh hóa học. Tuyệt đại đa số các kiến thức trong đó đến ngày nay vẫn còn khiến cho phần lớn các nhà khoa học phải đau đầu vắt óc. Trắc Mộc Cường Ba hít sâu một hơi không khí lạnh. Đa Cát thì hoàn toàn chẳng hiểu thánh sứ đại nhân và vị pháp sư đại nhân như trưởng lão này đang thảo luận vấn đề gì nữa. Lạt Ma A La lại tiếp lời: Quy mô của cánh cửa sinh mệnh và đảo huyền không tự như thế nào thì cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Có thể tưởng tượng ra khi đó tôn giáo này đã phồn thịnh đến nhường nào. Mặc dù chúng ta không thể tưởng tượng bọn họ đã biến mất khỏi lịch sử như thế nào, nhưng chúng ta không thể phủ định rằng họ đã từng có một thời huy hoàng rực rỡ. Có lẽ họ là phái hệ tôn giáo huy hoàng nhất Tây Tạng cổ xưa cũng không chừng đó. Khi nói tới câu này, Lạt Ma A La đã hoàn toàn chìm đắm trong suy tư, không kềm chế được, đã tự hòa toát lên trong mắt ông. Thánh sứ đại nhân, chúng ta có thể đi được chưa vậy? Tiếng gọi của Đa Cát làm Trắc Mộc Cường Ba sực tỉnh. Không thể tiếp tục dây dưa trì hoãn ở đây được nữa, gã gật đầu nói: À, vậy thì xem cái gian thạch thất này dùng để huấn luyện gì đã.